Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 338, chương 337. Thông báo, đi cảnh cục làm xong ghi chép đã tiếp cận trạng vãng. Kamikawa-san cùng Sonoko song song đi ở yên tĩnh trên đường. Chiều tà dư huy chênh chếch vung lại đây. Trên đất ném ra hai đạo thật dài bóng dáng. Nàng thật giống có lời gì nghĩ nói với hắn. Lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Bầu không khí thật giống lập tức nặng nề lên. Kamikawa-san chỉ cảm thấy một đám mây đen mạn bố trong lòng. Cuồng phong gào thét, mang theo này sấm vang chớp giật. Trầm mặc đi tới giao lộ. Kamikawa-san dừng bước lại. Hắn thoáng cúi đầu, thấu kính phản xạ ra trắng ngà ánh sáng che khuất đáy mắt đen tối. Hắn lẳng lặng mở miệng, âm thanh nghe vào cùng thường ngày không khác. Muốn nói cái gì liền nói đi. Nghe được Kamikawa-san đột nhiên mở miệng, Sonoko nắm đấm lập tức nắm lên. Nàng cúi đầu, nhắm mắt lại hít sâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải sợ, không phải sợ. Kamikawa-san nhìn nàng vẫn cúi đầu, chỉ cảm thấy mây đen bên trong chớp giật càng dày đặc. Đột nhiên, Sonoko ngẩng đầu lên, như là gióng lên đời này lớn nhất dũng khí. Kamikawa-san, ta yêu thích ngươi. Gió nhẹ lúc có lúc không? Kamikawa-san cảm giác mình ngực kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Liền phảng phất một đạo ánh mặt trời từ không trung tung xuống. Phá tan nặng nề sương mù. Đem mây đen bão táp hết mức đuổi xa. Chỉ còn ánh mặt trời sáng rỡ. Lời vừa ra khỏi miệng, Sonoko cảm giác mình mặt nóng lợi hại. Trái tim đều có chút không phải là mình. Nhưng tốt xấu rốt cục nói ra. Nàng dừng lại mấy lần nói tiếp. A-san đồng ý theo ta giao du sao? Ánh mắt của nàng nghiêm túc mà chờ mong. Kamikawa-san bình tĩnh nhìn con mắt của nàng. Khí chất đột nhiên trở nên xa lạ. Người yêu thích ta là hình dáng gì? Sonoko méo sạch đầu. Trước mắt cái này người như là nhiều một tầng sương mù. Bình tĩnh cùng nguy hiểm đan dệt. Ôn hòa cùng lãnh khốc trùng điệp. Cái kia cỗ cảm giác thần bí xuất hiện lần nữa. Trắng trợn, không hề che giấu chút nào. Nàng không trả lời mà hỏi lại. Vấn đề này cùng ngươi tiếp thu ta thông báo có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Ta cho rằng ngươi cũng không biết ta. Nếu như ngươi yêu thích ngươi bây giờ nhìn đến ta. Giao du sau lại phát hiện ta theo ngươi tưởng tượng không giống nhau. Khi đó muốn bước ra mà đến liền quá chậm. Hắn mỗi cái chữ đều cắn rất rõ ràng. Như là đang cảnh cáo vừa giống như là ở khuyến cáo. Kamikawa-san để sát vào nàng. Ánh mắt sắc bén mà thâm thúy. Trong ngày thường ẩn giấu đi bị hắc ám xâm nhuộm khí tức về phía trước bao phủ. Hắn ngữ điệu trầm thấp mang theo áp bức. Nếu như ta đáp ứng ngươi. Đại biểu ta nghiêm túc. Sonoko biểu hiện có chút mờ mịt. Người trước mắt đột nhiên trở nên thật xa lạ. Nàng phát hiện mình đối với hắn hiểu rõ thực sự quá mức phiến diện. Nàng không biết quá khứ của hắn. Không biết hắn yêu thích. Thậm chí không nhận rõ hắn chân thực tính cách là hình dáng gì. Ta, chấm ngoặc kép, nàng há mồm muốn nói nhưng cái gì đều không nói ra được. Kamikawa-san liền như thế lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn trên mặt nàng lộ ra mờ mịt, xoắn xuýt, cùng với đối với hắn xa lạ. Đây là không thể tránh khỏi muốn đối mặt sự tình. Nếu như thân ái người yêu yêu chỉ là hắn một bộ mặt nạ. Một bức túi da. Như vậy phần này ái tình nhất định là giả tạo. Giả tạo cảm tình liền như là một tấm bao trùm ở lên bề ngoài tinh mỹ nội bộ không thể tả bố. Một có mưa gió thổi tới. Bên ngoài tầng kia tinh mỹ xa sẽ dường như giấy như thế phá toái. Bộc lộ ra không thể tả nội bộ. Cùng với chìm đắm với giả tạo biểu tượng. Không bằng trực tiếp xé ra nội bộ. Trực diện những kia chân thật nhất đồ vật. Ta là một cái lãnh địa ý thức rất mạnh người. Nhiễm ta khí tức, người sẽ không có thoát ly cơ hội. Kamikawa-san nhìn thẳng con mắt của nàng. Con ngươi đen nhánh lại như một cái vòng xoáy. Mang theo đặc đến không tản ra nổi đen. Hắn vốn tưởng rằng Sonoko sẽ sợ, sẽ hối hận, sẽ lùi bước. Không nghĩ tới nàng nhấc con mắt nhìn hắn. Con mắt màu xanh lục mang theo tà dương điểm điểm ánh sáng. phảng phất đem cả người hắn xếp vào. A-san vẫn rất cô độc đi. Kamikawa-san tâm ngừng vỗ một cái. Như vậy ở ta thực sự hiểu rõ A-san trước. A-san có thể không đem bên người vị trí vẫn dự giữ lại đây. Nàng mặt mày cong cong. Cả người ôn nhu kỳ cục. Liền như thế mạnh cứng phá tan Kamikawa-san đóng chặt buồng tim. Thời gian thật giống lập tức đình trệ hạ xuống. Không trung chim phi hành đến cũng thật giống các vị chậm chậm. Kamikawa-san cảm giác trái tim của chính mình càng nhảy càng nhanh. Một hồi, hai lần, ba lần, cuối cùng biến thành kịch liệt nhịp trống. Trong lòng hắn ở rời sông lấp biển. Trên mặt nhưng vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Sonoko không chớp một cái nhìn kỹ hắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nói, được, nhìn Sonoko ngồi trên tới đón nàng xe. Kamikawa-san lại không cách nào khống chế trên mặt chính mình vẻ mặt. Hắn khóe môi khuếch đại vung lên. Ý cười không hề có một tiếng động lan tràn. Tựa hồ là cảm thấy cười đến có chút xuẩn. Hắn xoa mặt, muốn cho nụ cười trên mặt khiêm tốn một chút. Nhưng làm sao căn bản là không có cách làm được. Hắn thả tay xuống, thẳng thắn không lại quản. Tà Dương Dư Huy từ không trung rơi ra. Làm cho cả thành thị nhiễm phải một tầng màu đỏ. Rìa đường cửa hàng bắt đầu sáng lên đèn. Một nhà, hai nhà, lấm ta lấm tấm ánh sáng. Chỉ, từ từ phủ kín cả tòa thành thị. Ngồi ở nhà mình trên xe hơi. Sonoko chống đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một đường rút lui. Rõ ràng là nhìn bên ngoài. Trong con ngươi nhưng không có tiêu cự. Kamikawa-san đến tột cùng là cái hạng người gì đây? Là ôn hòa ánh mặt trời phổ thông học sinh cấp 3. Là lý trí tỉnh táo suy lý fan. Là thân thủ bất phàm qua đi không biết nhân vật thần bí. Làm những thứ đồ này hỗn hợp lại cùng nhau. Nàng mới phát hiện mình đối với Kamikawa-san hiểu rõ lại chỉ giới hạn ở trước hai người. Thậm chí đối với trước hai người đều chỉ là phiến diện hiểu rõ. Nàng bắt đầu hồi ức tại sao mình sẽ thích hắn. Nếu như nói mới bắt đầu chỉ là bởi vì hắn dài đẹp đẽ có chút hảo cảm. Như vậy chân chính động lòng vẫn là cái kia trời xế chiều. Khi đó hắn ngồi xổm ở trong công viên đùa mèo. Ánh mặt trời tung ở trên người hắn. Mang theo một luồng ấm áp. Con mèo nhỏ ở hắn bên chân làm nũng. Hắn nhẹ nhàng cười. Lại như manga bên trong đi ra thiếu niên. Khi đó, trái tim của nàng đang kêu gào. Nhớ tới khi đó cảnh tượng, Sonoko khóe miệng vung lên, nàng vuốt nhẹ bắt tay lên vòng tay, ánh mắt ôn nhu khó mà tin nổi, yêu thích, chính là yêu thích, nếu như nói mới bắt đầu là bởi vì nhan sắc giá trị. Như vậy hiện tại cho dù cắt tướng mạo tầng này sắc ngoài, nàng cũng yêu thích hắn bình tĩnh, yêu thích hắn hiền hòa, yêu thích hắn ôm ấp thời điểm cứng ngắc. Yêu thích hắn ra tay thời điểm sạch sẽ quả quyết. Nếu còn chưa đủ hiểu rõ. Lâu như vậy đi tìm hiểu nhiều hơn chút đi. Chỉ ít, hắn không có cự tuyệt không phải sao. Sonoko tiểu thư thật giống tâm tình rất tốt. Tới đón hắn Nishino nhìn nàng ở cười khúc khích. Cùng khẩu cùng với nàng nói chuyện phiếm. Là bởi vì rốt cục nhìn thấy siêu trộm kít sao. Đang trên đường tới hắn cũng đã đem sự tình hiểu rõ gần đủ rồi. Tự nhiên cũng biết chuyến này hung hiểm. Cũng may cuối cùng kết cục đại gia đều bình yên vô sự. Tuy rằng xác thực nhìn thấy Kít đại nhân. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng hài lòng rồi. So sánh với Kamikawa-san đáp lại. Nhìn thấy siêu trộm Kít vui sướng quả thực bé nhỏ không đáng kể. Vậy là chuyện gì a? Không nói cho ngươi, Sonoko nghiêng đầu đi. Cửa sổ xe pha lê soi sáng ra nàng mặt. Bên trong người cười đến như cái kẻ ngu si. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.